Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 230. Thần y Độ Lượng, góc truyện audio.com. Cố Khinh Chu ban đêm vẫn ở tại tư gia của Tư Hành Bái. Không phải vì nàng không nghĩ đến việc trở về, mà là Tư Hành Bái không bỏ. Tư Hành Bái nói, nàng cùng nam nhân khác ra cửa, phải bồi thường cho ta ở nhiều thêm vài ngày, bằng không lần sau ta liền đem nàng khóa ở trong nhà, nơi nào cũng không đi được. Cố Khinh Chu tranh cãi không lại, tức khí mắng, ngươi cùng biến thái giống nhau. Tư Hành Bái dùng sức hôn nàng, lạc biến thái trong tay, nàng còn muốn chạy, vì lưu lại nàng, hắn liền biến thái đều tự nhận. Cố Khinh Chu cảm thấy sâu sắc vô lực. Sáng hôm sau Tư Hành Bái xuống lầu liền nghe được điện thoại vang. Là Hoắc Việt gọi tìm Cố Khinh Chu. Tư Hành Bái tiếp điện thoại, khí liền không thuận. Hắn rất hẹp hòi, vẫn luôn nhớ rõ là Hoắc Việt vẫn luôn thương nhớ Khinh Chu của hắn. Đến nay hắn vẫn canh cánh trong lòng, không sai biệt lắm lại gọi đến nơi. Người như thế nào còn không có xong. Tư Hành Bái nhàn nhã châm xì gà, đem chân gác ở trên bàn trà. Muốn tái khám Hoắc Việt lời ít mà ý nhiều nói ta qua đón Khinh Chu. Thiếu ngươi sao, ngươi đương nhiên lại điều khiển nữ nhân của ta như thế. Tư Hành Bái phân cao thấp cố ý kiếm chuyện, Tư Hành Bái hai ngày nay đang mưu sự một việc, chuyện này một hai phải cần đến hỗ trợ của Hoắc Việt. Hoắc Việt xem thấu hắn, nói, muốn cái gì, nói thẳng, đừng vòng quanh, người thông minh nói chuyện một điểm liền thông thấu. Tư Hành Bái rất vừa lòng. Khinh Chu tái khám, đảo cũng có thể, Hoắc Việt ngươi trước tiên lại đây, ta cùng ngươi thương lượng điểm sự. Tư Hành Bái nói, Hoắc Việt tay cầm điện thoại có điểm khẩn trương, lại thêm cảnh giác. Tư Hành Bái là một con sói đói, hắn muốn thương lượng điểm sự, lại muốn mặt đối mặt chắc hẳn không phải là chuyện nhỏ. Chuyện gì? Hoắc Việt hỏi, Tư Hành Bái cười một cái, lại cười đến làm Hoắc Việt sờn tóc gáy. Do dự gác máy, Hoắc Việt cũng không chậm trễ, lái xe tới tư gia của Tư Hành Bái. Xuống xe bước vào, phòng khách cũng chỉ có mỗi Tư Hành Bái. Khinh Chu ở trên lầu, một lát nữa sẽ xuống. Tư Hành Bái nói, Hoắc Việt ngồi xuống, Tư Hành Bái ném căn xì gà cho hắn. Lần đầu thấy Chu Hành Bái chủ động cấp Hoắc Việt điểm yên, Hoắc Việt mồi xì gà, xuyên thấu qua màn khói thầm đánh giá hắn. Người hôm nay lại khách khí như thế, hôm nay cầu ta chuyện này, hẳn là chuyện lớn đi. Hoắc Việt nói như thế thì nhanh nói đi, Tư Hành Bái cười, một bộ hồ ly xảo trá, danh nghĩa trường đua ngựa của ngươi ta mượn dùng một chút. Tư Hành Bái nói liền dùng một ngày. Hắn đem kế hoạch của mình, đơn giản nói ra với Hoắc Việt. Hoắc Việt cảm giác sâu sắc khó giải quyết, kế hoạch của Tư Hành Bái tuy rằng không biết là để chuẩn bị cho cái gì, nhưng tổng cảm giác rất là nguy hiểm. Hơn nữa Tư Hành Bái chính mình cũng đang ở phạm vi nguy hiểm. Người có thể thuận lợi thoát thân sao? Hoắc Việt nói, ta đều đã liệu qua. Tư Hành Bái nói, thành bại liền xem lần này. Hoắc Việt nhíu mày, rồi mới đè thấp thanh âm. Khinh Chu biết không, có thể làm nàng biết. Tư Hành Bái nói, nữ nhân đều cầu an ổn, nếu nàng biết chỉ sợ một hai làm ầm ĩ lên, không thể. Hoắc Việt liền im lặng, Tư Hành Bái người này, thói quen đao kiếm, hiểm trung cầu thắng, là hắn vẫn thường. Nếu chính hắn tự tìm đường chết, Hoắc Việt cũng không ngăn cản. Hành ta sẽ an bài, Hoắc Việt nói, Tư Hành Bái gật đầu, bất quá nói tốt tương lai xảy ra chuyện gì, đừng oán giận ta. Hoắc Việt lại nói, cũng đừng, góc truyện audio.com. Nói cho Khinh Chu, khi Cố Khinh Chu xuống lầu thấy hai người họ vui vẻ nói chuyện thậm chí thần thần bí bí, liền hỏi. Các ngươi nói chuyện gì vậy? Đại sự, nữ nhân đừng hỏi đến. Tư Hành Bái tiến lên, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, hôm nay đi tái khám, mang súng theo đi, miễn cho lại bị người đuổi ra tới. Hoắc Việt cảm thấy xấu hổ, nói. Này đảo không cần, hôm nay sẽ không như vậy. Cố Khinh Chu cũng nói. Ta là y giả, lại không phải đồ tể. Trước khi đi Tư Hành Bái lại hướng Cố Khinh Chu hỏi. Tối nay muốn ăn gì? Thịt kho tàu, Cố Khinh Chu nói. Tư Hành Bái nói đã biết, buổi tối trở về làm cho ngươi. Hoắc Việt nhìn hắn, không nói chuyện. Trên đường tới Tư Gia Lan Potter, Cố Khinh Chu hướng Hoắc Việt hỏi thăm Tư Hành Bái buổi sáng nói cái gì? Ta nghe được cái gì thoát thân, không thoát thân. Hoắc Việt thực tuân thủ cùng Tư Hành Bái quân tử chi nặc cười che lấp. Khinh Chu, ngươi thực quan tâm hắn. Cố Khinh Chu lập tức trầm mặc. Điểm này nàng là không thừa nhận, tới tư gia của Lan Potter tiên sinh cùng Nhiếp Yên đã sớm chờ đợi. Nhìn thấy Cố Khinh Chu, Nhiếp Yên tiến lên, thoải mái hào phóng cấp nàng một cái ôm. Nhiếp Yên duỗi tay đưa tới cho Cố Khinh Chu, để nàng sờ một chút xem lòng bàn tay ta có điểm ấm nóng, hơn nửa năm nay không như vậy. Cố Khinh Chu quả nhiên sờ soạng qua, vẫn là lạnh, chẳng qua bệnh tình so với ngày hôm qua đã tốt lên một nửa, Nhiếp Yên trong lòng kích động tâm tình cũng thật cao hứng, nhìn qua tình trạng là thật tốt. Lan Potter tiên sinh cũng dùng tiếng Trung chưa thực chuẩn của hắn, đối Cố Khinh Chu nói. Cố tiểu thư, mời ngồi. Người hầu bưng cà phê lên tới. Cố Khinh Chu nhấp một ngụm, hương vị rất thơm thuần, liền lại uống một ngụm. Nhiếp Yên mở miệng, Cố tiểu thư, bệnh của ta có phải lại dùng thuốc sao? Hiện tại có thể dùng thuốc đi, dược hiệu năng lên. Uống thuốc củng cố hạ dược hiệu, Cố Khinh Chu nói, Lan Potter tiên sinh tấm tắc nói. Bệnh trong người ở Nam Kinh trị nửa năm không có hiệu quả, Cố tiểu thư vừa ra tay, bệnh tình của nàng liền giảm đi một nửa, ngài sẽ là vu thuật sao? Ta đối với văn hóa Trung Quốc không quá hiểu biết, chỉ là miêu cương vu thuật liền có vô y. Vô y, phù y cái này thực là có tồn tại. Hơn nữa y thuật thực hảo, Cố Khinh Chu cười nói, ngài biết cái này, quả thật là Trung Quốc thông. Ý là hiểu biết về Trung Quốc, Lan Potter thực thích người khác khen hắn Trung Quốc thông, Cố Khinh Chu vừa nói liền tới điểm hắn cực thích, trên mặt hắn có loại kính trọng tươi cười, giống như đem Cố Khinh Chu coi thành tri kỷ rồi. Bất quá ta không phải vô y. Cố Khinh Chu chuyện vừa chuyển nói, Nhiếp Yên cùng Lan Potter tiên sinh đều nhìn nàng, bọn họ muốn nghe xem Cố Khinh Chu như thế nào giải thích chuyện ngày hôm qua xảy ra. Hoa Y Y án thượng nói, người đều là có tinh khí thần. Dược vật không phải dùng để giết chết virus mà là dùng để đề cao doanh vệ bản thân. Doanh vệ của con người lại đi đối kháng với virus, PS, cái này là kháng thể tăng sức đề kháng, nhưng mình cảm thấy nên để nguyên bản hay hơn nè. Tựa như Lan Potter thái thầy, ngài sinh bệnh nhiệt tà nội phụ chịu trở trung tiêu, bên ngoài thân liền cảm thụ không đến, mà trung tiêu chịu trở dược vật cũng không đến được chỗ doanh vệ mấu chốt. Ta dùng phương pháp y học thượng gọi là chiến hãn, con người khi đang ở cực hạn nguy hiểm, tự thân sẽ ra sức vật lộn, doanh vệ suy yếu sẽ toàn bộ động lên, để đảm bảo thân thể tồn tại, sẽ tạo ra một đại. Góc truyện audio.com, hãn ở đây là mồ hôi nha. Lan Potter thái thái ở trong nước dãy rụa, hàn thủy đem khí lạnh lại lần nữa nhập vào thân thể theo bản năng cầu sinh, sẽ vận khí toàn bộ doanh vệ bảo vệ thân thể, đối kháng tà bệnh. Ở trong nước dãy rụa, doanh vệ vận khởi, thân thể sẽ đổ mồ hôi, Lan Potter thái thái lại nhanh chóng bỏ chạy, càng là phát nhiệt. Đổ mồ hôi, đem nhiệt trong cơ thể bài trừ, trung tiêu thông suốt, nhiệt lượng trong cơ thể dần dần truyền tới bên ngoài thân, cho nên sẽ không hề sợ rét lạnh như vậy nữa. Cố Khinh Chu giải thích nói. Nàng giải thích như vậy, Lan Potter tiên sinh có thể tiếp thu. Bởi vì Tây y cũng hữu dụng cồn để trà lau thân thể, phương pháp vật lý hạ nhiệt độ, hạ sốt. Cố Khinh Chu dùng chiến hãn, làm thân thể kề bên cực đại nguy hiểm, doanh vệ suy yếu sẽ bạo phát ra sức vật lộn, ra mồ hôi, chính là trung y vật lý trị liệu. Xem bộ dáng Nhiếp Yên, thần thanh khí sảng, phương pháp của Cố Khinh Chu xem như là thành công. Lúc ta bắt mạch cho Lan Potter thái thái, lại nhìn khí sắc nàng, không phải là suy yếu đến nông nỗi không cách nào phản kháng. Cố Khinh Chu nói, chính bởi vì như vậy ta mới dám để nàng nếm thử phương pháp này. Tuy rằng mạo phạm thái thái, nhưng trong lòng ta hiểu rõ, là ta tuyệt nhiên sẽ không hại ngài. Nhiếp Yên xấu hổ cười cười, ngẫm lại lúc ấy, hai nàng đối chọi gay gắt, Nhiếp Yên liền nghĩ, đây là vì Cố Khinh Chu muốn hạ sát nàng. Đúng là vì hiểu lầm như vậy, lúc rớt vào nước Nhiếp Yên không có hồ đồ, không có tiêu phí tâm tư đi suy đoán Cố Khinh Chu làm gì, mà là trực tiếp cho rằng chính mình sẽ bị giết chết. Không ai lúc sống chết trước mắt mà không liều mạng, nói cho cùng Cố Khinh Chu dùng những lời đó, là muốn Nhiếp Yên hiểu lầm. Y giả chữa bệnh, hao tổn tâm huyết, ngày hôm qua ta nói rất nhiều lời khó nghe, Nhiếp Yên nói Cố tiểu thư ta lại lần nữa hướng ngươi nói xin lỗi, cũng hướng ngươi nói lời cảm tạ. Cố Khinh Chu cười nói. Không cần như thế, ngài là bằng hữu của Hoắc gia mời ta tới chữa bệnh ta chỉ là làm đúng bổn phận. Cố Khinh Chu lại nói, lễ phép cùng giáo dưỡng, đều là ngày mốt tu thành. Đương nhiên, người có bệnh tật bên trong, ngày mốt tu thành đồ vật nơi nào còn lo lắng. Ngài yên tâm, những lời ngày đó, ta sớm đã quên mất. Nhiếp Yên khe khẽ thở dài. Nàng chợt nghĩ, nữ hài tử như vậy, nàng hoàn toàn so sánh không bằng. Tuổi trẻ, xinh đẹp, Nhiếp Yên so không được. Y thuật siêu quần, bao nhiêu người đều so không được. Có lẽ, nàng rất có tư cách đứng cạnh Hoắc Việt. Khinh Chu nhận thấy ánh mắt của Nhiếp Yên, liền cười giải thích. Mặc kệ ngài tin hay không, ta đều phải nói cho ngài biết ta cùng Hoắc gia chỉ là bằng hữu, ta đã đính hôn. Nhiếp Yên hơi kinh ngạc vội cười hỏi. Phải không, vị hôn phu là ai? Cố Khinh Chu thẹn thùng mỉm cười. Sau, Nhiếp Yên cùng Hoắc Việt hỏi thăm, mới biết được vị hôn phu của Cố Khinh Chu chính là thiếu soái quân chính phủ. Nhân gia tương lai là Nhạc Thành đệ nhất phu nhân, chính mình bất quá là một cái tham tán thái thái nho nhỏ, cư nhiên cùng nàng phân cao thấp, Nhiếp Yên cảm giác sâu sắc mất tôn nghiêm. Tóm lại Cố Khinh Chu bị nàng nhục mạ còn cứu nàng. Nàng thực cảm động, sau tới, nàng cấp Cố Khinh Chu tặng trọng lễ, đã là xin lỗi, cũng là kết giao. Cùng ngày, Cố Khinh Chu cùng Hoắc Việt Lưu lại Lan Potter ra ăn cơm. Nhiếp Yên bệnh tình còn chưa hoàn toàn tốt, ăn mặc rất dày, hơi ngồi rồi lại trở về phòng nghỉ ngơi. Tái khám kết thúc Cố. Góc truyện audio.com, Khinh Chu lưu lại mấy phương thuốc, chỉ Nhiếp Yên theo đơn bốc thuốc liền cùng Hoắc Việt rời đi. Quần áo của ta còn ở bên Tư Hành Bái, ngài đưa ta đi biệt quán của hắn đi. Cố Khinh Chu nói, Hoắc Việt gật gật đầu, tới biệt quán, biết Tư Hành Bái không có ở nhà, Hoắc Việt không có đi vào. Khi đứng ở cửa cáo biệt, Hoắc Việt nhìn Cố Khinh Chu, lược cảm hoảng hốt, hắn thâm tình nhìn vài lần, cũng không có động. Cố Khinh Chu ở biệt quán chờ Tư Hành Bái trở về. Nàng ngồi trên lầu ôn tập công khóa, mãi cho đến đêm khuya, vẫn không thấy thân ảnh Tư Hành Bái trở về. Cố Khinh Chu còn tưởng rằng hắn đi nơi nào nghỉ lại. Đem đồ vật thu thập hảo, Cố Khinh Chu chuẩn bị ngày mai về nhà. Sắp khai giảng, nàng còn có công khóa chưa có làm xong. Cố Khinh Chu ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác có một đạo ánh sáng cắt ngang qua bầu trời đêm đen, nàng lập tức bừng tỉnh. Nàng nghe thấy âm thanh ô tô, hai chiếc ô tô đang vào sân. Cố Khinh Chu ghé vào cửa sổ chỉ cho là Tư Hành Bái đêm khuya trở về, không ngờ lại nhìn đến hai phó quan dìu Tư Hành Bái xuống xe. Tư Hành Bái toàn thân đều là máu, cách trương.